cho nên hồn phách bị thương. Bây giờ hồn phách của ngài ấy không ổn định, phải tìm một nơi an huyệt địa cực âm để đi vào, dùng âm khí tu bổ tổn thương của hồn phách mới có thể ổn định lại hồn, để ngài ấy không bị hồn phách phỉ tán. Phong Thiên nói xong, mặt lộ ra một ít áy náy, hạ người với vị trí gần tôi rồi nói: trước khi trời sáng, tôi tiên sinh đã tìm được Bần Đạo, bảo Bần Đạo giữ bí mật đưa cô về nơi an toàn trước, rồi tới đến để tìm ngài. Không cho Bần Đạo đem chuyện này nói với cô, Bần Đạo không muốn nói dối cô, đành phải phụ lòng tiên sinh nhờ. Tôi quá đau lòng lại sinh tức giận, bây giờ lại không thể nhìn thấy được Tô Mộc, thật muốn nhìn thấy anh ấy, tôi hận không đạp được cho anh ấy một cái. Lần trước vì cứu tôi đã lén lén thi triển cấm thuật khiến mình gầy yếu, còn phải vội vã làm đám cưới cùng với Lâm Yến Nhi, vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy, nhưng cái gì cũng không nói cho tôi biết. Bây giờ lại thế, ngày hôm qua trước khi âu yếm chắc chắn anh ấy đã biết rằng cứu tôi sẽ có kết quả gì. Bây giờ hồn phách cũng sắp không giữ được, còn lừa gạt tôi nói phải đi tìm Lâm Yến Nhi. Anh ấy biết rất rõ ràng tôi để ý chuyện anh ấy đi với Lâm Yến Nhi, còn cố ý dùng chuyện này để khiến tôi tức giận, chính là để cho tôi tức giận mà không nghĩ thông được chuyện này. Tôi giận đến mức sắp không thể thở nổi, nhưng với Tô Mộc tôi chẳng có cách nào, chỉ òa lên một tiếng rồi khóc lớn. Mơ hồ tôi cảm giác được có hơi lạnh chạm vào da mặt của tôi, nhẹ nhàng giúp tôi lau sạch nước mắt. Tô phu nhân, bây giờ không phải là lúc để khóc. Tô tiên sinh đã khổ tâm an bài chính là để đảm bảo cho cô được an toàn. Tạm chừng lão kia để mắt tới cô, hơn nữa còn cổ năng lượng thần bí kia nữa, bây giờ tình cảnh của cô rất nguy hiểm. Bần đạo đưa cô dựa đi trước, sau đó sẽ quay lại cứu Tô tiên sinh ra ngoài. Cô yên tâm, Tô tiên sinh cùng với sư môn của chúng tôi có quan hệ không cạn, bần đạo sẽ không bỏ mặc ngài ấy. Phong Thiên khuyên nhủ. Sự căng thẳng của ông ta tôi đã sớm không thấy. Sau khi biết được thân phận của Tô Mộc lại giống như một người hầu vậy, ngoan ngoãn khác thường. Tất nhiên tôi cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nên khóc, nhưng Tô Mộc làm chuyện này khiến tôi tức giận, càng nhiều hơn là khiến tôi đau lòng. Tâm trạng ổn hơn, tôi cố gắng khống chế ưu tư, sau đó nói: không cần hai chuyến, bây giờ chúng ta mang Tô Mộc cũng đi ra ngoài không được sao? Bây giờ không có đồ để Tô tiên sinh có thể gửi âm hồn vào. Bần đạo mặc dù mang theo không ít đồ, nhưng mà phần lớn là vật có dương khí để trừ tà, không thích hợp để chứa Tô tiên sinh, phải tìm một vật mang thuộc tính âm thì mới được. Nghe ông ta nói như vậy, tôi lập tức đem ngọc bội cùng thiên địa kích ở trong người tới rồi nói: ông không có nhưng mà tôi có, ông xem hai thứ này có thể sử dụng được không? Ngọc bội này có lực cực âm của Tô Mộc, thiên địa kích này mặc dù không có lực cực âm nhưng đã từng gắn qua cá âm, cũng là âm tính. Phong Thiên nhận lấy thiên địa kích, nhắm mắt cảm thụ một chút, lắc đầu một cái đem trả thiên địa kích lại cho tôi. Nói thiên địa kích bởi vì không có lực cực âm, khiến cho lúc này dương khí của nó quá nặng. Bây giờ vật thuần dương tính, trừ khi hút vào âm khí tương ứng, nếu không Tô Mộc đi vào, trong nháy mắt xeo hồn bay chồn vùi. May mà khi ông ta sở tích ngọc bội, sắc mặt liền vui mừng, cẩn thận cảm thụ khí tức trong ngọc bội truyền ra, lộ một nụ cười nói ngọc bội có thể dùng. Nói xong ông ta cung kính đặt ngọc bội ở góc đông nam trong sơn động, lấy ra ba nén hương đốt lên, ngồi xếp bằng xuống niệm chú. Tôi nhìn bộ dáng đó của ông ta không khỏi nóng lòng. Theo như nói ngọc bội là thuộc tính âm, Tô Mộc cũng thuộc về âm, vốn không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp lấy ngọc bội ra là Tô Mộc có thể chui vào. Nhưng bây giờ Phong Thiên có quy trình phức tạp như vậy, tôi mặc dù nhìn không hiểu được ông ta dùng pháp thuật gì, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là ông ta đang giúp đỡ đem Tô Mộc vào bên trong ngọc bội. Ngay cả khí lực để đem mình vào trong ngọc bội, Tô Mộc cũng không có sao? Tôi thấy màn này trong lòng đau thắt lại, nước mắt không ngừng quanh quẩn trong hốc mắt. Tôi biết bây giờ không phải là lúc để khóc, chỉ có thể là cố gắng chịu đựng. Chờ sau khi hương cháy xong, Phong Thiên phủi mông một cái đứng dậy, đem trả lại ngọc bội cho tôi, nói Tô Mộc đã ở bên trong, sau này ban ngày muốn đem ngọc bội theo thì không thể để lộ ngọc bội ra ngoài ánh sáng, đến buổi tối mới có thể đem lấy ngọc bội ra để đặt dưới ánh trăng, cho nên ngọc bội hấp thu tinh hoa từ ánh trăng, sau mấy lần Tô Mộc liền có thể hiện thân vào ban đêm. Sau khi giải quyết xong những thứ này, Phong Thiên lần nữa thúc giục tôi rời đi. Chắc chắn Tô Mộc đã ở trong ngọc bội. Tôi thận trọng đem ngọc bội đặt ở vị trí gần sát ngực, đảm bảo ánh sáng không thể chiếu tới, sau đó gật đầu một cái đi theo Phong Thiên rời đi. Lúc này bên nhóm của Lý Quân cũng thấy được cản thi phái lợi hại, không dám tùy tiện hành động nữa. Sau khi bàn bạc liền quyết định rút lui, trở về báo cáo với cấp trên rồi quyết định sau. Bởi vì chính mắt thấy thi thể bị cản thi phái khống chế, mối hiểm nghi của tôi bây giờ cũng được giải trừ. Lúc trở về, thái độ của nhóm Lý Quân với tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi không còn tâm tư để ý tới quyết định tiếp theo của bọn họ. Dọc đường đi trở về cũng chỉ siết chặt ngọc bội ở trước ngực. Ngọc bội lạnh buốt, khi siết nó thật giống như tôi lại có Tô Mộc ở bên người. Vì có kinh nghiệm lúc đi, mọi người đi đường cũ quay đầu về rất nhanh. Không bao lâu sau đã về tới bên cạnh cái hồ lớn, ngăn cách giữa cản thi phái với thế giới ở bên ngoài. Lần trước bị người của cản thi phái bắt tới là ban đêm, không thấy rõ chiếc hồ này. Bây giờ quay lại lúc ban ngày, tôi mới phát hiện ra hồ này không giống như hồ bình thường. Nó trong suốt thấy đáy, một mảnh xanh biếc, thật giống như cả hồ là một khối phỉ thúy màu xanh lá cây, xinh xắn tươi đẹp. Cho dù trong lòng của tôi lo lắng cho Tô Mộc, nhưng không còn cách nào kiềm chế được sự mê mệt cảnh đẹp trước mắt, thật giống như là người bước tới tiên cảnh vậy. Không chỉ tôi, những người khác cũng lần đầu tiên thấy mặt hồ này vào ban ngày, vẻ mặt cũng đầy say mê nhìn mặt hồ, giống như là quên mất tất cả phiền não. Giờ khắc này trong đầu của tôi đều bị màu xanh kia chiếm lĩnh, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn một chuỗi nghi vấn: tôi là ai, tôi ở đâu và tôi đang làm gì? Những nghi vấn này chợt lóe lên trong đầu của tôi, sau đó liền hóa thành bọt nước. Câu trả lời cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở trong cảnh đẹp này là đủ. Cho dù một giây kế tiếp chết không có chỗ chôn cũng không thành vấn đề. Cảnh đẹp như vậy chỉ cần trong đời được thấy một lần thì dù mất cái mạng này cũng đáng giá. Không chỉ một mình tôi nghĩ như vậy, đội trưởng Lý Quân đi đầu, cách mặt hồ cũng gần nhất. Mặt mũi của ông ta lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng lúc này đang tràn đầy vẻ si mê, thật giống như mặt hồ là chí bảo nhân gian. Từng bước đi tới hồ giống như đang bước tới một vùng đất thánh. Theo sát phía sau chính là Đạo Nghị, sau đó là Phong Thiên. Tôi cũng đi theo phía sau bọn họ hướng tới hồ nước, kia nhất định chính là thiên đường. Trước mắt đội trưởng Lý Quân định đi vào trong hồ, vừa đặt chân vào nước, trên người của ông ta có một tầng ánh sáng màu xanh lóng lánh. Sau đó thân thể nhẹ nhàng lại bay lên, hai chân đứng trên thẳng mặt nước, giống như đang luyện thành thủy thượng phiêu vậy. Ta thành tiên, ta thành tiên. Đội trưởng Lý Quân ảo mộng nhìn mình, sau khi chắc chắn mình có thể đi trên mặt nước, liền vui sướng chạy như bay. Thế ông ta thành tiên tôi cực kỳ hâm mộ, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng tôi chạy nhanh thế nào cũng không chạm được vào hồ nước, giống như có người ở đằng sau kéo tôi lại vậy. Tôi có chút tức giận, lại có người ngăn cản tôi trở thành tiên. Tôi quay đầu lại, cầm thiên địa kích chém tới. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu xuyên qua không khí, giống như đến từ bên ngoài không gian, đột nhiên xuất hiện bên tai của tôi. Nha đầu! Trong nháy mắt tôi bị âm thanh kỳ khiến cho cả người run rẩy và tỉnh mộng. Thổ Lộ Tiên, ông... Tôi khiếp sợ những con vật khổng lồ ở trước mắt, sẽ đến nỗi lời không thể thốt ra. Nó là rắn đen, chính là Thuồng Lùng Tiên chẳng sai. Bình thường hình dáng của nó luôn nhỏ thó, cho dù to lên cũng chỉ bằng con mãng xà dài 2-3 thước mà thôi. Nhưng bây giờ con rắn xuất hiện trước mặt tôi lại to lớn dị thường. Đầu rắn đã to bằng người của tôi, thân thể quanh quẩn ở phía sau, tôi thậm chí không thấy được đuôi rắn. Mà lúc này vảy đen trên người của nó cũng rất lóng lánh, giống như là màu đen của đá quý. Thay đổi bắt mắt nhất chính là đỉnh đầu của nó đã nhô lên. Trước kia đầu rắn chẳng qua là nhô ra một miếng thịt trơn bóng, nhìn qua thấy hình dáng hơi giống vương miện. Bây giờ miếng thịt đã nhô lên rõ ràng, lớn gần bằng cả cánh tay tôi vậy. Hình dáng đã hoàn toàn biến thành vương miện, nhìn qua rất ngang ngược, phong độ vương giả đập vào mắt. Ông đã hóa rồng rồi sao? Tôi theo bản năng rời hỏi. Mặc dù bộ dáng này không giống với hình dáng rồng vàng tôi thấy trong truyền thuyết của Trung Quốc, nhưng loài rồng cũng chưa thấy ai tận mắt thấy, ai biết được rồng thực sự có hình dáng như vậy hay không. Ngược lại thấy Thuồng Lùng Tiên như vậy, tôi cảm giác rằng nó đã hóa rồng. Nghe thấy tôi hỏi như vậy, Thuồng Lùng Tiên rất vui vẻ, cái miệng há ra như chậu máu, cười hắc hắc rồi hỏi tôi: thế nào, có phải có một cổ long khí từ trên người của ta tràn ngập ra, ngăn cản cũng không ngăn nổi? Tôi thành thần cảm thụ được một chút, lắc đầu rồi nói: không phải là long khí mà là có chút khí chất vương giả, giống như ông là hoàng đế vậy, thiên uy rất khó ngăn cản. Tôi nói rất là thành kính, không phải tôi đang nịnh hót nó, mà là tôi thực sự có cảm giác này từ trên người của nó. Cho dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong tình huống này, người mù cũng có thể nhận ra nó đã thay đổi rất lớn. Lão tử mặc dù không trực tiếp hóa rồng, nhưng mà rơi vào yêu hồ cũng coi như là trong họa có phúc. Cổ yêu khí từ thân thể của lão tử trào ra, ngăn cản không ngăn nổi. Nếu không phải thân thể của lão tử chịu không nổi, thì lão tử còn chưa chịu đi lên. Có một ngày một đêm, yêu hạch của lão tử đã có thêm một viên, bây giờ đã là xà yêu thất hạch, không đúng là xà vương. Cơ vương miện chính là chứng cớ. Lúc này thực lực của lão tử đã vượt qua loài rắn mạnh nhất trên thế giới, trở thành xà vương mới. Từ nay về sau, tất cả rắn gặp lão tử sẽ phải quỳ, phải nghe hiệu lệnh của lão tử. Thường Luồng Tiên nói đến đây, đôi rắn khổng lồ còn cố ý sờ sờ vào vương miện trên đỉnh đầu, như là sợ không ai thấy. Tôi gật đầu một cái, có điều nó vừa nhắc tới yêu hồ, tôi mới nhận ra hồ kia có vấn đề. Vừa rồi tôi bị trúng tà của hồ đó. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn, phát hiện mặt hồ xanh thẳm đang sủi bọt. Giữa mặt hồ trong xanh kia có một người nằm, chính là đội trưởng Lý Quân. Ông ta nằm dạng hai chân hai tay trên mặt hồ, hai mắt nhắm nghiền, bên người quanh quẩn một làn khói xanh, hiển nhiên đã chết. Tôi sợ hết hồn, lập tức gọi to đội trưởng Lý một tiếng. Giờ phút nguy hiểm đó, ngoại trừ tôi ra thì những người khác vẫn còn chìm đắm trong ảo cảnh. Đào Nghị đi sau lưng đội trưởng Lý, chân đã đến mép bờ hồ, mà trên mặt của anh ta tràn đầy say mê, căn bản không tìm thấy thi thể của đội trưởng Lý Quân ở trước mặt. Tôi lập tức gọi to Đào Nghị một tiếng, thật nhanh chạy tới kéo anh ta lại, liều mạng lấy thân thể của anh ta bạt tai để cho anh ta tỉnh lại. Nhưng bất kể tôi gọi thế nào thì Đào Nghị vẫn đang say mê nhìn mặt hồ, cơ thể vẫn đang thẳng bước hướng về phía hồ. Sức lực của tôi không lớn, rất nhanh đã bị anh ta hất tôi ra, chân đã giơ lên trên mặt hồ. Tôi nóng nảy gọi Thùng Lùng Tiên hỗ trợ đánh thức những người này. Nó có thể thức tỉnh tôi thì tất nhiên cũng có thể thức tỉnh những người khác. Nhưng Thùng Lùng Tiên không chút nào tỏ ý muốn giúp tôi cả, cuộn thành một đoàn ở bên rồi nói: ngăn bọn họ làm gì, cứ để cho bọn họ đi vào thôi. Người vốn là tinh hoa của trời đất, là thứ hoàn mỹ nhất trời đất tạo thành. Người đi vào có thể bồi bổ yêu hồ, để cho yêu khí của yêu hồ càng lớn, bọn họ đi vào là tốt. Nếu như vậy ông thức tỉnh tôi làm gì? Tôi không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, Thường Luồng Tiên lại làm trái ý của tôi, chỉ có thể sử dụng hết sức bình sinh ngăn cản Đạo Nghị, nghiến răng rồi nói: cô là người trợ tin của tôi, dĩ nhiên không giống với bọn họ. Thùng Lùng Tiên nói như là chuyện đương nhiên. Tôi không thể làm gì nó, chỉ có thể năn nỉ nó một phen, nhưng cũng không có hiệu quả. Cuối cùng tôi đành phải uy hiếp nó, nói nếu như là nó thấy chết mà không cứu, thì tôi cũng theo bọn họ nhảy vào bồi bổ yêu hồ. Thùng Lùng Tiên căn bản không tin lời của tôi nói, nhưng nó nhìn thấy tôi có dáng vẻ kiêu kỳ, cũng phải cứu những người này. Phồng tay thở phì phò mắng tôi. Sau đó cái đuôi lớn của nó quét qua một cái, hất băng Đào Nghị cùng với Phong Thiên ra xa mấy thước, đập vào trên cây ngã xuống. Lực va chạm quá mạnh, sau khi hai người ngã xuống đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần của tôi căng thẳng, tôi liền hỏi Thùng Luồng Tiên: ông làm gì vậy? Đánh thức bọn họ, không đau kịch liệt sao bọn họ có thể tỉnh lại chứ? Không phải ai ta cũng dùng yêu lực để cứu đâu. Thường Lùng Tiên hừ lạnh một tiếng bất mãn rồi nói: cũng mày nó không lừa tôi. Lời của nó nói vừa dứt đã thấy Phong Thiên hít một hơi thật sâu, mặt đầy thống khổ tỉnh lại, nằm trên mặt đất thật lâu mới từ từ đứng dậy. Sau khi Phong Thiên tỉnh lại, Đào Nghị cũng từ từ tỉnh lại. Anh ta đau tới mức nghiến răng lại. Có điều cũng may mắn, tình trạng so với Phong Thiên còn tốt hơn nhiều. Bọn họ sau khi tỉnh lại vẫn còn đầy mê sảng nhìn tôi kỳ quái. Thế còn rắn lớn ở bên cạnh tôi, Đào Nghị vừa mới tỉnh lại liền kêu lên một tiếng, từ từ ngả về phía sau và lại ngất đi. Phong Thiên ngược lại không bất tỉnh, nhưng biểu tình của ông ta so với Đào Nghị không tốt hơn là mấy. Nhìn mặt của Thường Luồng Tiên đầy khiếp sợ, còn người sắp rớt ra ngoài lắp bắp nói: rắn xà vương. Phải. Đường Thường Luồng Tiên đáp lại, uịch một tiếng, hai chân của Phong Thiên trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái. Tôi cùng với Thường Luồng Tiên sừng sốt một chút nhìn Phong Thiên không hiểu. Ông ta dập đầu rất hăng hái, không có chút ý nào là muốn dừng lại. Cuối cùng vẫn là thường luồng tin không nhịn được, đưa đuôi đỡ ông ta lên, hỏi ông ta dập đầu có ý gì. Cầu ngài thu tôi làm người trợ tin của ngài, chỉ cần ngài nguyện ý cho tôi làm người trợ tin của ngài thì muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần ngài sau này khi phi thăng hóa rồng có thể mang theo bần đạo. Phong Thiên nói, cả mắt tràn đầy nóng bỏng nồng nhiệt nhìn Thuồng Luồng Tiên. Thuồng Luồng Tiên ngưng một lát, đôi mắt lớn như là chuông đồng nhìn Phong Thiên, lắc đầu một cái rồi nói, ngươi không xứng. Nói xong nó đảo đuôi rắn, thân thể cuộn lại di chuyển như một cơn lốc, khiến cho núi rừng xung quanh kêu lên ầm ầm. Thân mình rắn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại như bình thường trở lại trên cổ tay của tôi. Phong Thiên trợn mắt nhìn Thuồng Luồng Tiên, thấy nó thu nhỏ lại chạy tới cổ tay của tôi. Ông ta lập tức xông lại cầm tay của tôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay của tôi. Thấy dấu ấn của Thuồng Luồng Tiên trên cổ tay, khuôn mặt vẫn còn bừng bừng trong đợi vừa rồi, nháy mắt đã biến thành một mảnh tro tàn, sững sờ buông tay của tôi lẩm bẩm nói, không thể nào, cái này không thể nào, sao có thể chứ, tất cả cơ duyên tốt đều để một mình cô chiếm cứ, thật là trái đạo trời, đây là trái đạo trời mà. Ông ta vừa nói giống như không chịu nổi cơn đả kích lớn, một đường lùi về phía sau, cuối cùng thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất. Ánh mắt nhìn tôi hết sức phức tạp, giống như mọi giá trị đều bị lật đổ đi vậy. Tôi dĩ nhiên biết ông ta tại sao lại biến thành như vậy. Lần trước khi tôi gặp ông ta, Thuồng Luồng Tiên không xuất hiện, cho nên ông ta không biết chuyện Thuồng Luồng Tiên. Lúc ấy chỉ là vì trên người của tôi có âm khí, khiến cho ông ta vô cùng ái ngộ, mới có tâm tư muốn thu tôi làm đệ tử, nói là thiên phú của tôi rất cao. Hiện tại khi biết Thuồng Luồng Tiên đã chọn tôi làm người trợ tiên, bất kỳ là lực cực âm hay là Thuồng Luồng Tiên ở trong giới huyền học này đều hết sức hiếm thấy. Huống chi bây giờ Thuồng Luồng Tiên còn biến thành xà vương, cách hóa rồng chỉ còn một bước xa, là chí tôn trong thiên hạ của tất cả các loài rắn, có thể trở thành người trợ tiên của nó, có rắn vương luôn bảo vệ ở bên người thì gọi là cấp bậc gì. Cũng khó trách vừa rồi ông ta lại kích động cầu Thuồng Luồng Tiên để cho ông ta làm người trợ tiên như vậy. Có lẽ không chỉ Phong Thiên mà bất kỳ ai trong giới huyền học thấy Thuồng Luồng Tiên cũng sẽ kích động như vậy. Thế ông ta ưu tư không bình phục lại, tôi cũng không để ý an ủi ông ta, mọi suy nghĩ đều chú ý tới thân thể đội trưởng Lý đang ở trong hồ. Mặc dù suốt đường đi ông ta chưa bao giờ cho tôi một sắc mặt tốt, nhưng ông ta là người chính trực, rất có chính nghĩa. Cứ như vậy chết chìm trong hồ, quả thực tôi không cam lòng, liền chạy đến bờ hồ thử vứt ông ta lên. Nhưng tôi còn vừa đến bờ hồ thì Thuồng Luồng Tiên đã gọi tôi lại, nghiêm lệnh cấm tôi tới gần hồ kia thêm nữa. Nói hồ kia là một yêu hồ có yêu khí rất mạnh, tính mê muội đối với con người vô cùng lớn. Đừng nói là tôi, kể cả người có đạo hạnh cao thâm tới xác suất bị mê hoặc cũng vô cùng lớn. Chỉ cần cơ thể con người tiếp xúc với nước trong hồ cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập, bồi bổ yêu hồ, không ai có thể thoát khỏi. Cũng khó trách Cản Thi phái lại chọn nơi này. Bên ngoài có một yêu hồ bảo vệ, được thiên nhiên che chở như vậy, người ngoài căn bản không đừng mong vào được. Tôi không khỏi cau mày, hỏi phương pháp đi vào hồ thế nào. Nó là yêu, hẳn có phương pháp mới đúng. Huống chi ngày hôm trước người của Cản Thi phái cũng đã mang tôi đi xuyên qua hồ. Nghĩ tới đây tôi chợt nhớ tới cái cây kia, lập tức chạy tới tìm kiếm trên cây ven hồ. Chưa kịp làm gì, Thuồng Luồng Tiên đã thở dài ngăn tôi lại rồi nói, đừng tìm kiếm vô ích, cho dù cô tìm được cây kia thì ban ngày cũng không qua được sông. Ở đây ban ngày yêu khí sôi sục, trừ yêu ra thì những thứ khác chỉ cần đi vào sẽ chết. Hơn nữa sau khi chết hồn phách sẽ bị yêu khí giam cầm trong thi thể, trọn đời không thể siêu sinh. Chỉ sau 12 giờ khuya âm khí lên cao áp chế yêu khí, cùng yêu khí đạt tới điểm thăng bằng mới có thể đi qua hồ. Không còn cách nào khác sao? Tôi vội kêu lên, bây giờ tôi mộc bị thương nặng, không còn thời gian để trì hoãn nữa. Mặc dù nơi này âm khí rất nồng đậm, nhưng đây dù sao cũng là địa giới của Cản Thi phái, không an toàn. Nếu như mà gã tam trưởng lão kia xảo trá bắt được, đừng nói tới cứu Tô Mộc, ngay cả tôi cũng phải chết ở chỗ này. Thuồng Luồng Tiên thấy tôi vội vàng, ánh mắt tì hí như là hai hạt đậu đen nhìn tôi, tuyết miệng cười một tiếng rồi nói, Nhà đầu, phương pháp qua hồ cũng không phải là không có. Nhưng mà ông nội thuộc được tin nhà ngươi không thể chịu khổ không cần được. Tại mà ngươi có sống có lợi ích gì không? Bất cứ thứ gì, chỉ cần tôi có thể tôi sẽ đồng ý với ông. Thế chuyện có thể cứu vãn, mắt của tôi liền sáng lên rồi nói: lão từ bây giờ đã là thường luồng thất hạnh, tư lực ổn định rất nhiều, sau này có thể biến thành hình người trong thời gian dài. Chẳng còn lão từ như thế kia người không biết, chờ sau này đi ra ngoài thì cho lão từ bắt được hồn đi chánh kia để cho lão từ biết là được. Khi lão từ gặp chuyện bị tiểu nhà đầu nó đuổi như đuổi trẻ con, bây giờ lão từ cũng không thể để cô ta yên được. Thường luồng tin nói: ông nói tư Diệp Nhu. Tôi liền hỏi. Nghe nó nói như vậy, tôi mới nhớ ra bên ngoài vẫn còn có con hồ ly tinh đang chờ. Phải, hồ tộc giỏi nhất biến hóa, cho nên chỉ một tiểu yêu nhị hạch cũng có thể biến thành cô gái đẹp lừa dối con người. Chờ lão tử ăn nó, hấp thu yêu hạch của nó, thì lão tử cũng có thể biến thành một người đẹp trai. Đến lúc đó đi ra ngoài tán tỉnh quỷ nữ, hẹn một đứa nuốt một đứa, không bao lâu lão tử có thể phi thăng hóa rồng. Thường luồng tin càng ngày càng đi xa, tôi không thể làm gì khác hơn là chen vào lời nói của nó. Chuyện đó sau khi ra ngoài hãy nói, trước tiên ông hãy đem chúng tôi ra là được. Các ngươi? Thường luồng tin sừng sốt một chút, mắt rắn chớp hai cái. Sao? Tôi thấy phản ứng này của thường luồng tin liền có dự cảm xấu. Quả nhiên thường luồng tin lắc đầu rồi nói: ta nghĩ đủ cách, sống chết cũng chỉ có thể mang một mình ngươi đi ra ngoài. Những người khác chỉ có thể chờ đến tối, dựa theo phương pháp của Cản Thi Phái đi xa. Cái này cho dù điều kiện gì cũng không khác được. Người có bắt 18 con hồ yêu cho ta cũng vô ích. Tại sao chứ? Tôi không hiểu, mặc dù không có ấn tượng tốt gì với Phong Thiên, nhưng dù sao mọi người cũng vì chuyện của tôi mà tới đây. Bây giờ đội trưởng Lý Quân đã chết, tôi không thể vứt bỏ bọn họ ở lại. Huống chi sau khi đưa Tô Mộc rời khỏi đây, cụ thể nên làm cái gì tôi vẫn còn phải trông cậy vào Phong Thiên ở bên để chỉ bảo. Bởi vì cô là người trợ tiên của Thường Luồng Tiên, nó có sống chung lâu trên người tự nhiên cũng mang chút yêu lực. Như vậy Thường Luồng Tiên có thể làm phép che chở cho cô, có thể lừa gạt được yêu hồ. Còn chúng ta là phẩm phu tục tử, dương khí trên người quá nặng, yêu khí của Thường Luồng Tiên căn bản không cách nào che giấu cho chúng ta, cho nên nhất định không thể qua yêu hồ. Không đợi cho Thường Luồng Tiên nói, Phong Thiên đã giải thích. Nói xong ông ta cũng rất thản nhiên, khoát tay một cái nói với tôi, nói tôi không cần lo lắng cho ông ta. Dầu gì ông ta cũng có chút thực lực, đối phó với mấy tiểu lâu la của Cản Thi Phái không thành vấn đề. Chỉ cần chống đỡ cho đến tối thì ông ta có thể mang đảo nghị ra bên ngoài. Vậy những người khác thì sao? Tôi thấy Phong Thiên đã có dự định trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta quả thật là người có bản lĩnh, không cần quá lo lắng. Nhưng tôi nhớ rõ khi bọn họ đi vào còn mang theo mấy viên cảnh sát có vũ trang. Kết quả bây giờ chỉ còn lại Phong Thiên cùng Đào Nghị, những cảnh sát khác một bóng người cũng không thấy. Bị tôi hỏi, sắc mặt của Phong Thiên có chút ngưng trọng, thở dài, nói những cảnh sát khác đều không thể giữ được. Bọn họ cho dù mang theo vũ khí thì đối với cương thi trong Cản Thi Phái mà nói, không khác gì phụ nữ và trẻ con tay không có tấc sắt. Ông ta nói xong lại lắc đầu một cái, tiếc cho bọn họ. Sau đó nói không sao, ông ta sẽ làm siêu độ cho những cảnh sát kia, đảm bảo kiếp sau bọn họ sẽ được may mắn. Người đã chết, Phong Thiên có thể làm cũng chỉ được như vậy mà thôi. Tôi không khỏi có cái nhìn khác về ông ta. Lần trước gặp Phong Thiên, tôi chỉ thấy ông ta là một đạo sĩ tham tiền. Mặc dù có chút bản lãnh như vậy, nhưng rất cao ngạo, xem thường người khác. Không nghĩ ông ta cũng chủ động siêu độ vì người khác. Người ngoài không hề biết. Tôi đi theo Tô Mộc cũng lâu, biết siêu độ cho vong hồn cũng là một điều vô cùng cực khổ. Nếu như vong hồn có oán khí lớn, không muốn bị siêu độ, thì còn có thể khiến cho người ta bị thương nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ bị vong hồn phản siêu độ, đem hồn phách của người sống tới sinh môn, sau đó đem vong hồn chiếm cứ thi thể của người siêu độ, tiếp tục trở lại cuộc sống. Loại hành động này trong đạo gia còn có một cái tên gọi riêng, gọi là đoạt xác. Ban đầu bà nội của Trịnh Lâm cũng từng hy vọng dùng phương pháp đoạt xác để làm sống lại Trịnh Lâm. Chuyện này tạm thời không thể đề cập tới, chắc chắn không có cách nào đưa Phong Thiên đi cùng. Tôi liền hỏi Thường Luồng Tiên có biện pháp nào có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ được không. Dẫu sao vừa rồi Thùng Lũng Tiên quật bọn họ thật mạnh, Phong Thiên cùng với Đào Nghị cùng bị ói ra không ít máu. Tình hình này cho dù Phong Thiên có bản lĩnh thì ở lại chỗ này cũng không thể được an toàn. Người của Cản Thi phái rất đông, nếu bọn họ thực hành sa luân chiến với Phong Thiên thì Phong Thiên lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn được. Thùng Lũng Tiên nói cái này không thành vấn đề, mặc dù không để cho bọn họ ra khỏi yêu hồ, nhưng nó có thể tạo ra một địa phương nhỏ bên cạnh yêu hồ. Chỉ cần Phong Thiên đợi ở trong khu vực đó thì sẽ an toàn. Cho dù người của Cản Thi phái tới cũng không dám đến gần, nếu không sẽ bị chúng yêu thuật của yêu hồ. Biện pháp này của nó rất tốt, tôi lập tức thúc giục Thùng Lũng Tiên mở kết giới ra. Quả thật nó hấp thu không ít yêu khí. Nghe thấy tôi dùng liền khoan thai đi xuống dưới ven hồ, dùng cái đuôi vẽ một vòng, sau đó miệng rắn mở ra, bụng run run phun ra một đoàn yêu khí màu xanh. Yêu khí kia vô cùng thần kỳ, sau khi bị Thùng Lũng Tiên phun ra liền phiêu tán ở xung quanh, rồi bay tới bên trong vòng tròn, giống như bị một vật vô hình ngăn cản vậy, quanh quẩn bên trong không ra được. Sau khi Thùng Lũng Tiên phun đủ nhiều yêu khí, bên trong vòng tròn tạo ra một cột màu xanh hình tròn, giống như là một phòng nhỏ được đặc chế vậy. Sau khi tạo xong, Thùng Lũng Tiên để cho Phong Thiên và Đào Nghị chui vào, an trí tốt cho hai người bọn họ. Thân thể của Thùng Lũng Tiên nháy mắt đã trở nên lớn, miệng như một chậu máu há to, một hớp ngậm tôi lên rồi nhảy vào yêu hồ, thật nhanh bơi về phía trước. Tôi sợ thất thanh hét chói tai, rất sợ Thùng Lũng Tiên nuốt tôi vào trong bụng, hơn nữa là lỡ tôi tiếp xúc với nước ở trong hồ sẽ bị biến thành như đội trưởng Lý Quân. Không may Thùng Lũng Tiên coi tôi như là mặt mũi, mặc dù ngậm tôi vào trong miệng, nhưng chiếc răng sắc bén nhọn dài kia không cắn phải tôi mà đặt tôi ở giữa hai cái răng, còn để cho tôi nắm tay vào hai cái răng để giữ thăng bằng. Trước mặt tôi không biết từ lúc nào hình thành lên một cơn gió lốc, tạo thành một vùng nước xoáy phát ra tiếng vù vù. Bởi vì có cơn gió lốc này, nước trong yêu hồ lập tức bị tách ra, cuộn vòng quanh chúng tôi. Mấy giây sau, Thùng Lũng Tiên đã mang tôi bơi qua hồ đến bờ bên kia. Sau khi lên bờ, Thùng Lũng Tiên nhả tôi ra, lần nữa lại biến nhỏ lại quấn quanh cổ tay của tôi, giúp tôi thực hiện lời hứa cho nó đi bắt hồ ly tinh kia. Tôi hơi luống cuống, bây giờ hồn phách của Tô Mộc không yên, vẫn còn ẩn nấp trong ngọc bội của tôi. Tôi muốn tìm một nơi đất có cực âm để bỏ Tô Mộc vào. Tôi đồng ý giúp Thùng Lũng Tiên bắt Diệp Nhu, cũng sẽ không nuốt lời. Không thể làm gì khác, liền tìm một nơi không có ánh nắng mặt trời, thận trọng lấy ngọc bội ra để kiểm tra tình trạng của Tô Mộc. Sau khi hồn phách của Tô Mộc chui vào trong ngọc bội, đã biết nhỏ bằng ngón tay, anh ấy nằm ở giữa ngọc bội, hai mắt nhắm nghiền, mơ hồ còn có thể thấy chân mày của anh ấy nhăn lại. Nhất định bây giờ anh ấy đang rất thống khổ, may mắn có ngọc bội bảo vệ, cho nên trạng thái hồn phách của anh ấy bây giờ tương đối ổn định, sẽ không phát sinh tình huống gì cả. Chắc chắn Tô Mộc có thể chống đỡ được, tôi vội vàng thu ngọc bội lại, bước nhanh chóng về phía doanh trại, định tìm đến Diệp Nhu tốc chiến tốc thắng. Nhưng tôi còn chưa kịp về tới doanh trại, đã nhìn thấy hướng đó bốc lên một cột khói đen nồng nặc, giống như có thứ gì đó bị cháy. Lòng của tôi trầm xuống, sợ có biến cố gì đó, liền chạy nhanh hơn. Sau khi đến doanh trại, cột khói đen kia quả nhiên từ doanh trại phát ra, hai cái đều được dựng trước khi đang cháy hừng hực, tất cả đồ đạc đều bị đốt thành tro bụi. Tôi cau mày, vội vàng tiến đến tìm kiếm Diệp Nhu cùng hai viên cảnh sát. Đi vòng quanh doanh trại mấy vòng, tôi vừa hét vừa gọi, nhưng không có bất kỳ một lời đáp lại nào, thậm chí ngay cả dấu vết của họ rời đi cũng không thấy. Nha đầu, ngươi nhìn kia. Ngay khi tôi không thu hoạch được gì thì đột nhiên đuôi rắn của Thùng Lũng Tiên chỉ về một hướng. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ để phát hiện ra một vật đen thổi lùi, nhìn qua tương tự như là hình người đã bị đốt thành than đen. Không thể nào, tôi thầm kêu khổ ở trong lòng. Cũng may bây giờ là ban ngày, tôi lấy hết can đảm đi tới cẩn thận lật hình người đã bị đốt thành than. Thi thể đã bị đốt không còn rõ bộ dáng, nhưng hình dáng chân tay còn rất rõ ràng. Trên người còn lưu lại một vài miếng nhỏ màu xanh quân phục, là đồng phục của cảnh sát. Người chết đó là một viên cảnh sát. Tìm được viên cảnh sát này, tôi lập tức tìm theo cùng hướng đó, chắc viên cảnh sát còn lại cũng sẽ không chống nổi. Quả nhiên đi được mấy bước, tôi đã tìm thấy một thi thể viên cảnh sát khác, chết cực kỳ bi thảm. Thi thể của anh ta còn giữ nguyên tư thế dãy rùa đang trốn chạy, cánh tay rơi lên không trung đã cháy thành than. Đừng nói là chạm vào, gió thổi qua một cái cũng rơi xuống những mảnh vụn. Bên trên thân cây trước mặt của anh ta cũng chính là hướng cánh tay anh ta chỉ, có một chữ khẩu. Hiển nhiên là viên cảnh sát đã để lại trước khi chết. Khẩu có ý nghĩa là gì? Anh ta muốn nói tới cái gì? Hung thủ giết chết anh ta có phải là Diệp Nhu? Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có ba người bọn họ ở lại, trong đó Diệp Nhu là Hồ Yêu. Hung thủ ngoài cô ta ra còn có thể là ai? Nhưng cô ta phí hết tâm tư để được vào trong tổ chuyên án, đi theo tới đây lại không chịu vào cản thi phái. Rốt cuộc là có mục đích gì? Tại sao lại thiêu chết hai viên cảnh sát này? Tôi đột nhiên vô cùng tức giận. Hôm cô ta thừa dịp Thường Lùng Tiên gặp chuyện không may mà đuổi bắt, thì tôi vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Dẫu sao hồ ly bắt rắn ăn là lẽ tất nhiên. Ngoại trừ Thường Lùng Tiên cùng với tôi là yếu tố bên ngoài, còn đâu hành động của cô ta cũng không có gì là không ổn. Đó chỉ là bản năng của sinh vật trong tự nhiên. Nhưng cô ta đã biến thành người thì nên tuân thủ theo quy tắc của con người. Làm sát kẻ vô tội như vậy còn ra thể thống gì? Hơn nữa, tại sao cô ta lại phải giết hai viên cảnh sát? Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra thân phận hồ yêu của cô ta? Tôi vừa suy đoán vừa phẫn hận đi về phía trước, tìm phương hướng của Diệp Nhu chạy trốn. Nhưng mới đi được hơn 50 mét, lượn quanh một mô đất nhô sau vườn núi, tôi liền trợn tròn mắt. Bởi vì tôi nhìn thấy thi thể của Diệp Nhu. Chính xác mà nói, đó là thi thể của hồ yêu. Nằm trên đất kia là con hồ ly trắng. Thi thể đã cứng lại, thi thể không bị thiêu hủy. Nhưng kỳ lạ chính là không thấy bất cứ một vết thương nào trên cơ thể, cũng không có điều dị thường nào cả. Nó cứ nằm như vậy trên mặt đất, giống như đang ngủ vậy, nhưng đã sớm không còn thở. Tôi hơi bối rối nhìn thi thể hồ yêu không có chút không hiểu. Nhìn thi thể hồ yêu có chút không hiểu, nhìn lại Thường Lùng Tiên, ý hỏi nó phải làm sao bây giờ. Sao Tiên cũng mặt đầy vỡ mộng, sững sờ nhìn thi thể hồ yêu thật lâu mới kêu to một tiếng để bi thống, giống như là mẹ chết vậy. Nói thù của nó còn chưa báo thù, đối thủ đã chết. Yêu hạch cũng không thấy kẻ nào đã ra tay trước nó. Nó vừa kêu vừa khóc vừa chửi mắng. Nó nói có người cướp yêu hạch của nó, hại nó không có cách nào biến thành anh đẹp trai. Tôi không có hứng thú với chuyện của nó có thể biến thành đẹp trai hay không, nhưng trong lòng tôi xuất hiện sự lo lắng, bất an, mơ hồ, khó hiểu. Sau khi thấy thi thể hai viên cảnh sát, tôi đã nghĩ hung thủ là hồ yêu. Hơn nữa viên cảnh sát còn viết chữ lên thân cây, rõ ràng muốn viết tên của Diệp Nhu. Nhưng bây giờ Diệp Nhu cũng đã chết, cô ta không thể giết hại hai viên cảnh sát xong rồi tự sát. Tất cả những thứ này chứng tỏ hung thủ là kẻ khác. Nói thật, mặc dù tôi rất thương cảm cho hai viên cảnh sát bị chết thảm kia, nhưng lúc này tôi không có tâm tư giúp họ tìm kiếm hung thủ, mất công sức cho bọn họ. Nhưng nếu trong chuyện này có hung thủ khác thì lại có vấn đề khác. Hung thủ có thể khiến cho một hồ yêu chết lặng lẽ không có phản kháng thì hắn phải có thực lực rất mạnh. Hắn có thể giết chết yêu hồ để cướp đi yêu hạch, thì liệu có phải hắn cũng sẽ ra tay với Thường Lùng Tiên? Thường Lùng Tiên có phải là đối thủ của nó không? Tôi đang suy nghĩ thì thân mình của Thường Lùng Tiên đang quấn cổ tay của tôi liền run rẩy, kéo theo tâm trí của tôi cũng lập tức bị kéo căng. Tôi cùng với Thường Lùng Tiên tâm ý tương thông, bản năng sinh vật của nó rất nhạy bén, cảm giác này chứng tỏ nó nhất định nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Trong chớp mắt, không cần Thường Lùng Tiên nói, tôi liền lăn một vòng đến sau gò đất tìm một thân cây để trốn. Tôi vừa trốn kỹ thì trên sườn núi đúng vị trí tôi vừa đứng liền vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Mấy tên cản thi phái đều mang theo bên cạnh mình một tinh cương thi, vừa trò chuyện vừa đi về hướng ổ của cản thi phái. Trên người cương thi bên cạnh bọn chúng còn đang chia ra các thi thể, hẳn là đệ tử của đại trưởng lão vừa mới tìm được các thi nguyên tốt để mang về. Thấy là bọn chúng, tôi cùng với Thường Lùng Tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của bọn chúng kém, coi như phát hiện cho chúng tôi thì bằng bản lĩnh của Thường Lùng Tiên bây giờ chắc có thể dễ dàng giải quyết được bọn chúng. Chờ giây lát cho bọn chúng liền đi xa. Chắc chắn không thấy hạch của yêu hồ đã chết, chúng tôi không ở lại chỗ này nữa. Cánh rừng này cách quốc lộ bên ngoài còn rất xa. Để tiết kiệm thời gian, tôi xin Thường Lùng Tiên biến to nửa ngày để đưa tôi đi ra bên ngoài. Thường Lùng Tiên không ăn được hạch yêu hồ cho nên rất khó chịu. Bắt tôi hứa sau này phải ra ngoài bắt nhiều quỷ cho nó bồi bổ thì nó mới đồng ý đưa tôi ra bên ngoài. Ra tới quốc lộ tôi mới phát hiện ra một vấn đề khác. Lúc chúng tôi tới là nhóm cảnh sát đưa tới, bây giờ chỉ có một mình tôi đi xa. Hơn nữa tôi lại không có chìa khóa xe. Dù xe đậu ở ven đường thì tôi cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà không vào được. Con đường này hết sức hẻo lánh, không vào điểm du lịch nào cả. Nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng xe cộ đi lại. Ra tới quốc lộ, để không hù dọa người khác, Thường Luồng Tiên đã lui về cổ tay của tôi, biến thành hình xăm rắn đen. Tôi rất lo lắng cho tình trạng của Tô Mộc, không chờ được có xe đi ngang qua, liền theo hướng lúc trước tới đi bộ ngược lại. Đi một lần đã hơn 2 giờ mà trời càng ngày càng ngả về hướng Tây. Cũng nhanh xuống núi, trong lòng của tôi càng nôn nóng. Lo lắng một hồi khi trời tối chỉ còn lại một mình là thân đàn bà yếu ớt, có thể bị nguy hiểm gì hay không. Nhưng tôi rất nhanh phát hiện ra tôi đã quá lo lắng. Bởi vì suy nghĩ này vừa xuất hiện không lâu thì tôi chợt nghe từ đằng sau có tiếng xe lao vụt tới. Tinh thần của tôi chấn động một cái, quay đầu nhìn lại. Trên đường đúng thật là có một chiếc xe đang chạy về phía của tôi. Tôi lập tức đưa tay ra dấu, hy vọng tài xế có thể dừng lại. Cô gái, nơi hoang vu này sẽ cô lại có một mình, muốn đi đâu tôi đưa cô đi một đoạn. Xe kia thấy tôi vẫy liền dừng lại trước mặt. Từ cửa xe lộ ra một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi hỏi tôi. Nhìn dáng dấp của ông ta thật quen, hơn nữa có Thường Luồng Tiên trong người, cho nên tôi cũng không sợ ông ta có ý đồ không tốt. Liền nói cho ông ta tôi phải đi Giang Minh, nếu như ông ta không thuận đường thì thả tôi xuống ở trạm xe gần đây là được. Nói xong tôi còn liên tục nói cảm ơn ông ấy. Nghe nói tôi phải đi Giang Minh, trên mặt của ông ta miễn cưỡng lộ ra một vẻ tươi cười rồi nói: cũng đúng dịp tôi đang phải tới thành phố Giang Minh, lên xe đi. Tốt quá, cảm ơn chú. Tôi mừng rỡ ở trong lòng, lập tức mở cửa xe ngồi ở đằng sau. Ông chú lái xe kia không nói gì nữa mà nghiêm túc lái xe. Trên xe chỉ có hai người chúng tôi, bầu không khí tương đối yên lặng. Điều này thì là rất tốt, tôi cũng không quấy rầy chú tài xế. Ngồi ở đằng sau nhắm mắt lại từ từ hội tụ âm khí, bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Bây giờ Tô Mộc bị thương, trước khi đi tìm được âm huyệt thì tôi phải mau sớm hấp thụ âm khí, để còn dùng khi âm khí trong ngọc bội không còn đủ tốt cho Tô Mộc. Dò xét một lúc, tôi chợt phát hiện trong trung điện mới mở có một đoàn khí màu xanh nhạt trôi lơ lửng trên không trung, không cao không thấp, ở một vị trí hết sức ổn định. Tôi liền nghĩ tới một thứ, đó là yêu khí. Nhưng tại sao yêu khí lại xuất hiện trong thân thể của tôi? Hơn nữa Thường Luồng Tiên đã nói yêu khí chỉ dành cho yêu tinh tu luyện, giống như con người dùng hai khí âm dương vậy. Yêu tinh có thể thông qua chiếm đoạt âm khí để tăng cường yêu lực, nhưng con người thì không thể. Chỉ cần vừa tiếp xúc với yêu khí, nhẹ thì tinh thần loạn, hành động dị thường, nặng thì có thể chết. Giống như mọi người đều trúng yêu khí ở yêu hồ, cho dù là phong thiên cũng không thể tránh nổi. Tôi liền gọi cho Thường Luồng Tiên hỏi nó đây là tình huống gì. Nó đang ở trong người của tôi, rất nhanh cũng xuất hiện trong trung đan điển của tôi. Thấy yêu khí lơ lửng trong không trung cũng sững sờ, đi vòng quanh yêu khí hai lần tỏ vẻ khó hiểu. Nó nói cũng lần đầu tiên thấy loại chuyện như vậy. Nói xong nó thận trọng đến gần đoàn yêu khí kia, muốn đem đoàn yêu khí ăn vào. Nhưng vừa mới tiếp xúc thì yêu khí kia giống như có linh trí vậy, tránh sang một bên để né tránh, sau đó lại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thường Luồng Tiên tức giận đuổi theo cỗ yêu khí kia, không ngừng há miệng đớp. Nhưng cho dù động tác của nó rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng cỗ yêu khí kia cả. Cho đến khi nó nằm mệt lăn quay ra thở phì phò, cũng không nuốt được cỗ yêu khí kia vào. Không có cách nào khác, nó đành bảo tôi cứ chờ phản ứng của đoàn yêu khí này. Dù sao đoàn yêu khí cũng đã ở trong người của tôi. Lúc này tôi vẫn không phát sinh điều gì dị thường, chứng tỏ đoàn yêu khí kia không có ác ý với tôi. Nó sẽ nghiên cứu thêm, khi nào biết thêm gì nó sẽ lại nói cho tôi biết. Thấy Thường Luồng Tiên đã nói như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác hơn, ý thức trở lại trong thượng đan điền, bắt đầu hấp thụ âm khí. Bởi vì chúng tôi đã cách xa núi nơi cản thi phái ở, hàm lượng âm khí xung quanh ngày càng thấp. Tôi hấp thu một lúc thấy hiệu quả không lớn, đành chui ra khỏi thượng đan điền, lần nữa mở mắt ra. Mở mắt ra, chú tôi ngồi vừa vặn nhìn thấy mặt của chú tài xế qua gương chiếu hậu. Tôi nhìn thoáng qua một cái suýt nữa thì bị dọa giật mình, bởi vì nơi mi tâm của chú lái xe có một đoàn âm khí đen nhánh đang quanh quẩn ở trên đó, khiến cho mây đen giăng đầy trước mặt ông ấy. Mà trên mặt của ông ta cũng mang vẻ bi thương. Lúc mới lên xe tôi còn không chú ý, bây giờ nghĩ lại một chút, ông ta lúc ấy thật giống cũng như đang ưu tư. Mặc dù nhiệt tình đưa tôi theo, nhưng một câu cũng không nói với tôi, hiển nhiên trong lòng có chuyện. Nếu như chỉ là tâm tình không tốt thì tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ chân mày của ông ta đen ngòm, chứng tỏ là trêu chọc tới quỷ vật. Tôi không thể không hỏi, dầu gì cũng coi như là báo đáp người ta giúp tôi đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm đó. Sau khi nghĩ một chút để chọn lời, tôi thử mở miệng hỏi chút tài xế có phải đang có chuyện phiền lòng hay không. Nhìn tâm tình của ông ấy không được tốt, tôi sợ nói thẳng ông ta gặp phải quỷ sẽ lỗ mãng. Dẫu sao ông ta cùng tôi không giống nhau, sẽ không thấy âm khí ở nơi mi tâm của mình. Chú tài xế bị tôi hỏi rõ ràng sửng sốt một chút, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu nói nhỏ: "Không có gì, tôi không sao." Hiển nhiên là có chuyện, hơn nữa nhìn biểu tình vừa rồi nhất định đã bị chạm vào nỗi đau. Chẳng qua ông ta nói không sao là vì thấy tôi là phụ nữ, cũng không giúp được gì, cho nên mới không nói cho tôi biết. Thấy ông ta như vậy, tôi liền thử dò xét một lần nữa rồi nói: "Vậy gần đây chú có gặp phải chuyện gì kỳ quái, ví dụ như là cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh, hay là bả vai cùng là cổ đau nhức nặng nề gì không?" Chú lái xe lại nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu rồi nói: "Cô muốn nói là tôi bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ hay là viêm khớp phải không?" Từ nghe chú tài xế nói như vậy, suýt nữa thì phun nước miếng ra ngoài, cũng không muốn vòng vo nữa mà nói thẳng: "Không phải, nói thẳng vậy, chú có tin là trên đời này có quỷ không vậy?" Tôi bị nhào về phía trước, tiếng phanh kêu lên chói tai. Toàn bộ xe theo quán tính vẫn trôi về phía trước. Chúng tôi vẫn đang đi đường trên núi, một bên giữa núi, một bên chính xác là vách đá. Xe trượt mất khống chế, khiến tôi choáng váng hét ầm cả lên, tay ôm chặt ghế ngồi ở phía trước. Chú tài xế cũng sợ hết hồn, liều mạng điều chỉnh phương hướng, cố gắng khống chế sao cho xe hướng vào sát núi. Rốt cuộc xe cũng dừng lại, nhưng đầu xe đã đâm vào vách núi một chút, làm vỡ ra một chiếc hố nhỏ. Tôi sợ hãi hồn hển, thấy xe hoàn toàn dừng lại mới hỏi tài xế có việc gì, xe đột nhiên lại phanh gấp như vậy, vừa rồi quá nguy hiểm. Tài xế hiển nhiên rất kinh sợ, tay vẫn siết chặt tay lái thở dốc, sau đó mới quay đầu lại rồi nói: "Thật xin lỗi cô, nhưng mà cô phải nói cho tôi, vừa rồi cô hỏi tôi là có ý gì vậy?" "Không có ý gì cả, chỉ là cháu có thể nhìn thấy âm khí. Ở mi tâm của chú có một khối âm khí vô cùng nồng nặc, chứng tỏ gần đây là có đại họa rơi xuống." Vừa rồi suýt nữa thì mất mạng, tôi cũng không còn tâm tư vòng vo với ông ta nữa mà nói thẳng. Nói xong tôi cũng cảm thấy sợ hãi ở trong lòng, vỗ lại đầu của mình cho tỉnh táo rồi lẩm bẩm: "Xem ra không chỉ có chú gặp đại họa, mi tâm cháu cũng chắc chắn có một đoạn âm khí. Nếu không sao vừa rồi cũng gặp nguy hiểm như vậy?" "Cô gái, cô thực sự có thể nhìn thấy âm khí sao? Vậy cô có biện pháp hóa giải không vậy?" "Nói thật là tôi đi thật xa lên núi này, công chính là để tìm một vị đại sư hóa giải chuyện nhà tôi. Đáng tiếc đại sư đã chết. Cô gái, cô có bản lĩnh giúp tôi một tay được không? Chỉ cần cô có thể giải quyết chuyện nhà tôi, cô muốn gì đều được cả." Chú tài xế kích động, một tay níu lấy tay của tôi rồi nói, giọng của ông ta mang theo một chút đức nở và nghẹn ngào. Tôi sợ hãi nên rút tay về, nhưng nhìn ông ta kích động như vậy cũng có chút bất ngờ, liền bảo với ông ấy cứ lái xe về đã, vừa đi vừa nói chuyện tình huống của ông ấy. Mặc dù xe có va chạm nhưng cũng không bị hỏng hóc gì quan trọng. Chú tài xế thấy tôi đồng ý giúp liền gật đầu liên tục, sau đó tiếp tục cho xe chạy về hướng của Giang Minh. Trên đường đi, ông ta kể cho tôi nghe chuyện của nhà ông ta đã gặp phải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 32 của bộ truyện này.